Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 236, chương 220, Grando. Căn cứ chân chạy hoạt để tên béo làm ra tinh thần. Chiba bị đánh gửi tới kiểm tra mới tử vong vụ án. Tình huống địa điểm cách nơi này có chút xa. Là bên cạnh quảng trường một cái hẻo lánh nhà kho, thi thể là một tên nam tính. Bởi vì đã bị nghiêm trọng đốt cháy khét. Vì lẽ đó phân rõ không ra tuổi tác, chờ tin tức cũng may bởi vì người chết tay trái nắm thật chặt quyền. Bởi vậy ngón tay trái bị bảo tồn lại. Hơn nữa thành công ở trên móng tay lấy ra ra vân tay, cũng chính bởi vì vân tay. Vụ án này mới sẽ thông báo cho Sato Miwako không sai. Vân tay thuộc về cái kia liên hoàn cướp đoạt, giết người, phóng hỏa một con rồng hung phạm, sự tình có kỳ lạ. Không chỉ là Mizuma Suki một người nghỉ như thế, Sato Miwako, Shiratori, Takagi, Nakamura, Kenichi các loại, chỉ cần là thông minh ở tuyến, đều cảm thấy có kỳ lạ. Thi thể tử vong thời gian đã phát tới. Ngày hôm qua buổi trưa trước sau hôm nay, cái kia tên vô lại liền muốn đối với tân lang tân nương báo thù. Vì sao trước một ngày còn muốn lại giết một người? Không sợ gặp trở ngại sao? Hơn nữa thi thể ở nhà kho khu mà cái kia tên vô lại qua đi làm vụ án đều là lấy vào nhà trộm tài vật là mục đích chủ yếu. Nói rõ lần này giết người không phải vì tiền tài. Rất nhanh, Chiba liền đem càng tình huống cụ thể dẫn theo trở về. Đầu tiên xác nhận, tên vô lại lần này giết người rất khả năng không phải vì cầu tài. Bởi vì người chết bóp tiền còn vào trong ngực, túi áo cũng sạch sành xanh. Mặt khác Chiba báo cáo người chết trên người mặc sẫm màu Âu phục, đánh nhạt màu cà vạt. Cụ thể màu sắc bởi vì lửa đốt quan hệ đã không thấy được. Người chết trang phục ở bình thường vụ án bên trong rất ít sẽ trở thành manh mối trọng yếu. Tại sao lần này sẽ cố ý vạch ra đây? Bởi vì hiện tại, ở đây hầu như hết thảy nam tính cảnh sát xuyên đều là bộ dáng này. Đây là tham gia tiệc cưới tân khách mặc trang phục. Nói như vậy người chết có thể là tới tham gia cuộc hôn lễ này tân khách. Tên vô lại giết người sau khi thế thân thân phận của hắn tới tham gia hôn lễ, đã trở về. Takagi nói rằng, hắn gần nhất biểu hiện rất tích cực. Không đúng vậy. Tân khách đều là thân hữu, đột nhiên thay đổi khuôn mặt. Tân lang cùng tân nương không nhìn ra được sao? Khí còn không thở, quân Chiba đưa ra phủ nhận. Đúng rồi, ta cùng Takagi đi giả trang tân lang tân nương thời điểm, thật sự có người đem chúng ta nhận sai. Yumi xen vào nói, người nói người nhiếp ảnh ra kia. Ta đã cùng hắn nghe qua. Shiratori nói rằng, hắn cùng tân nương phụ thân là bằng hữu. Xác thực cùng tân nương rất nhiều năm không gặp mặt, không ngừng cái kia một người. Takagi nghe Yumi nhắc lên chuyện này, cũng suy nghĩ nói, tổng cộng có 3 người, ở người nhiếp ảnh ra kia sau khi lại tới nữa, rồi 2 người. Phân biệt là một cái ở trong phòng cũng mang theo kính mát lớn người và một cái tự xưng sơ lần gặp gỡ người. Người sau tên là Takagi không nhớ ra được, gọi Karube. Yumi nhắc nhở, cũng thật là kỳ quái a. Shiratori một bên rơi vào suy tư, một bên nhìn Mizuma Suki, chờ hắn quyết định. Mà Takagi cùng Yumi cũng đang đợi Sato Miwako lên tiếng, thế nhưng hai người kia rất có hiểu ngầm đứng đoàn người đối lập hai đoạn, cúi đầu không nói câu nào. Cái kia trong lúc công tác không thể đưa vào một cái nhân tình, tự ta nhớ tới quy định là như vậy chứ. Shiratori cường cười nói, không ai phản ứng hắn. Bên trong khí áp càng ngày càng thấp. Nakamura Kenichi ló đầu đi vào. Thanh tra, hôn lễ lập tức bắt đầu rồi, một câu nói đánh vỡ yên tĩnh. Cá nhân từng người đi ra tân nương chuẩn bị thất. Sato Miwako đứng ở một bên, ý cười dịu dàng cùng Ray Masudo tán gẫu. Một điểm cũng nhìn không ra đến vừa nãy sắc mặt âm trầm dáng vẻ, nguyên lai các ngươi là như thế. Nhận thức a? Sato Miwako kinh ngạc nói, đúng đấy. Vào lúc ấy hắn a, Ray Masudo tràn đầy phấn khởi giảng chính mình tình sử. Sato Miwako xem ra tràn đầy phấn khởi nghe, chỉ là ở Ray Masudo không có chú ý tới thời điểm, trong đôi mắt có nghiêm nghị né qua cái kia Masateru Taira. càng nghĩ càng không đúng. Hắn cùng Ray Masudo gặp gỡ nhìn như ngẫu nhiên gặp. Thế nhưng ở chứng kiến qua vô số âm mưu dương mưu Sato Miwako trong mắt. Tuyệt đối là đã sớm an bài xong kế hoạch đương nhiên. Ngại ngùng nam hài cố ý máy chế tạo sẽ nhận thức một hồi ngưỡng mộ trong lòng nữ hài không có cái. Gì kỳ quái. Thế nhưng liên lạc một chút Ray Masudo phú quý gia thế. Masateru Taira đối với hôn lễ chấp nhất. Thì có chút ý vị sâu xa hơn nữa Ray Masudo còn khoe khoang như thế nói cho Sato Miwako. Khi nàng cùng Masateru Taira đàm luận hôn luận gả thời điểm. Nhắc tới Masateru Taira cần ở rể đến Masudo ra. Masateru Taira một điểm do dự đều không. Tại chỗ liền đáp ứng rồi tình trong mắt người ra Tây Thi. Ray Masudo cảm thấy đây là Masateru Taira yêu nàng đến cực điểm biểu hiện. Mà nhìn quen hôn nhân lừa dối Sato Miwako thì lại cảm thấy Masateru Taira ở mưu đồ Masudo ra ra. Sản ở tình huống như vậy, Masateru Taira dũng cảm đứng ra bảo vệ Ray Masudo cùng tên vô lại tranh đấu cầu đoạn. Liền ý vị sâu xa Masateru Taira không thể nói là gầy yếu. Nhưng cũng tuyệt đối không tính là cường tráng. Cùng một cái cùng hung cực ác. Cầm trong tay hung khí sát nhân liên hoàn đánh nhau. Có thể kiên trì đến tên vô lại lạc chạy. Chỉ là nữ tổn thương ngón cái cùng thủ đoạn. Sợ là có chút chạm không được chân thế nhưng đem kết quả này xây dựng ở Masateru Taira liên hợp tên. Vô lại đồng thời diễn vừa ra anh hùng cứu mỹ nhân trò hay. Vậy thì nói còn nghe được tiểu Ray, Sato Miwako đột nhiên hỏi. Ở chuyện kia sau khi... Hai người các ngươi sẽ không có gặp phải những chuyện khác sao? Theo lý thuyết nếu như tên vô lại bị Masateru Taira hỏng rồi chuyện tốt. Vẫn chờ hôn lễ đến trả thù hai người là không thể. Dù sao tên vô lại không biết hai người lúc nào sẽ kết hôn. Nếu như hai người không kết hôn, còn cả đời không trả thù. Vì lẽ đó không có hành động trả thù thì có hai cái giải thích. Vừa đến là không có trả thù cần phải. Thứ hai nói tên vô lại vững tin hai người sẽ kết hôn. Mà này có một cái chung nguyên nhân. Tên vô lại cùng người nào đó sớm có sâu chuỗi, sự kiện là có một lần. Thế nhưng như thế xem cũng không giống như là cái kia tên vô lại làm ra. Vì lẽ đó không có nói, Ray Masudo nói rằng, chuyện gì? Sato Miwako trợn to hai mắt chỉ là cậy cửa mà thôi, Ray Masudo không hề để tâm nói. Mấy ngày trước Masateru hắn khi về đến nhà phát hiện nhà hắn bị cậy cửa. Thế nhưng cái gì đều không có phát sinh. Nhà đúng, chỉ có máy vi tính mở ra mà thôi, máy vi tính mở ra. Đúng vậy, phỏng chừng chỉ là một cái phổ thông tiểu thâu cậy cửa đi. Bởi vì Masateru trong nhà không tha tiền gì vật, vì lẽ đó cái gì đều không có được liền thất vọng rời đi. Máy vi tính phỏng chừng là có chút hứng thú vì lẽ đó mở ra. Kỳ thực Masateru chính mình cũng không xác định. Có phải là chính mình rời nhà thời điểm đã quên tắt máy vi tính mà thôi, ngươi là nói. Các ngươi lúc trở lại, Masateru Taira trong nhà chỉ có máy vi tính bị mở ra. Ngăn kéo ngăn tủ đều không có bị mở ra. Đúng vậy, Ray Masudo mới vừa nói xong. Liền bị chuyên gia trang điểm đốc xúc qua đi bổ trang tân lang gian phòng. Mizuma Suki không nói một lời nhìn Masateru Taira đã thành thói quen với thế giới này hí kịch hóa. Nhân quả đi tương. Vì lẽ đó Masateru Taira vừa bắt đầu chính là ưu tiên hoài nghi mục tiêu nhà kho khu phát hiện thi. Thể tử vong thời gian là ngày hôm qua. Thế nhưng mặc trên người tham gia hôn lễ lễ phục. Vì sao lại có tân khách sớm một ngày mặc vào nỉ may lễ phục? Liên tục hai ngày tham gia hôn lễ xác suất có sao? Có, thế nhưng rất nhỏ. Vậy thì có khác một khả năng. Hắn bị lừa ai có thể đem hắn trước một ngày lừa gạt đi ra đây? Tân lang, hoặc là tân nương kỳ thực Mizuma Suki vừa bắt đầu hoài nghi bộ thi thể kia kỳ thực chính là tên vô. Lại. Bởi vì nhìn Masateru Taira không có sợ hãi. Thật giống tự tin hôn lễ tuyệt đối có thể bình thường tổ chức như thế. Liền cảm thấy hắn có phải là đã sớm ra tay. Đem tên vô lại giết chết có điều Chiba mang về tin tức bên trong. xác định tên vô lại vân tay ra hiện tại người chết tả móng tay che lên. Mà vân tay cũng là tay trái vân tay, vì lẽ đó thi thể tuyệt đối không phải tên vô lại. Tay trái vân tay khác ở phải móng tay che lên không kỳ quái. Thế nhưng tay trái vân tay khác ở tay trái móng tay lên. Độ khó thì có chút quá to lớn. Dù sao phương hướng là phản, cho tới làm sao xác nhận tay trái tay phải vân tay. Đưa tay ra nhìn, chỉ cần vân tay không phải đấu. Đừng nói ngươi vân tay là một thuận một bên, cảnh sát ngươi nhìn ta như vậy. Ta có chút khó chịu, nghĩ tới xuất thần Mizuma Suki liên tục nhìn chằm chằm vào Masateru Taira. Mặc kệ có phải là chột dạ, đổi ai cũng sẽ không quá dễ chịu. Dù sao Mizuma Suki vốn là thuộc về ánh mắt sắc bén loại hình, xin lỗi, Mizuma Suki nhún nhún vai. Có điều không có giải thích hoặc qua loa dự định để hỏi vấn đề được không? Không cần sốt sáng, chính là nói chuyện phiếm vài câu mà thôi, Mizuma Suki đột nhiên hỏi, đương nhiên có thể. Ngài tùy tiện hỏi, Masateru Taira lau một cái mồ hôi lạnh. Dù sao Mizuma Suki khiến người ta nghe xong ngược lại sẽ sốt sắng lên đến. Đặc biệt là trong lòng có quỷ người, chính là người đi cứu Masudo tiểu thư thời điểm. Dựa theo các người ghi chép, lúc đó trong phòng chưa hề mở ra đèn điện. Đen kịt một màu thật sao? Đúng vậy, Masateru Taira gật gù, vậy ngươi sau khi vào cửa là làm sao lập tức phán đoán ra được Masudo tiểu thư gặp nguy hiểm? Còn có thể cùng tên vô lại chiến đấu đây. Dù sao tên vô lại đã thích ứng hắc ám hoàn cảnh. Mà ngươi mới vừa từ bên ngoài đi vào, Mizuma Suki tung nghi vấn. Đồng thời hỏi tới, sẽ không phải là dựa vào đánh mở cửa ở ngoài tia sáng chứ? Căn cứ trước quan sát, Masudo tiểu thư ra hoa viên tựa hồ chiếu sáng không cao lắm. Chỉ sợ sẽ không từ trong nhà tiến vào quá nhiều tia sáng đi, đương nhiên không phải, Masateru Taira nói rằng, bởi vì ta sẽ đi Reiko ra, vốn là lo lắng Reiko an toàn mà. Vì lẽ đó dẫn theo một cái đèn pin cầm tay, phát hiện gia tộc của nàng mở ra, bên trong đen kịt một mảnh. Ta liền mở ra đèn pin cầm tay đi vào trong chiếu tiến vào. Liền nhìn thấy cái kia tên vô lại, không có nghe thấy Masudo tiểu thư kêu gào sao? Mizuma Suki hỏi, có. Masateru Taira vội vàng nói. Ta ở bên ngoài liền nghe thấy Reiko tiếng la. Vì lẽ đó biết bên trong xảy ra vấn đề rồi. Mở ra đèn pin cầm tay liền vọt vào, quả nhiên có vấn đề. Mizuma Suki ở trong lòng cười lạnh. Lập đi ra cố sự, chỉ cần căng thẳng trong lòng chương trật tự liền không rõ ràng, thanh tra Kato Kumamoto ngó giáo. Giác đi vào, đánh gãy Mizuma Suki tiếp tục hỏi dò, chúng ta ở bên ngoài nhìn thấy một cái người thật kỳ quái. Xem ra rất hung hãn, do dự một chút. Kato Kumamoto nói rằng, ta đi xem. Thất bồi một hồi, Mizuma Suki nói rằng, trong lòng ám đạo đáng tiếc. Mất đi thừa thắng xông lên cơ hội, cho Masateru Taira thu dọn dòng suy nghĩ thời cơ đi ra khỏi phòng. Mizuma Suki ở trong hành lang, ở Kato Kumamoto dưới chỉ thị, nhìn thấy cái kia bọn họ nói người kia xác thực rất giống tên côn đồ. Khó trách bọn hắn sẽ cảm thấy lo lắng tóc vàng mắt xanh. Âu Mỹ mặt, hầu như 1m9 thân cao lưng hùm vai gấu. Đã không phải cường tráng có thể hình dung. Áo sơ mi phía dưới hai cánh tay, trước ngực bắp thịt cao cao gồ lên, đem rõ ràng nên rất rộng rãi áo sơ mi đẩy lên căng mịn đường viền, nhưng mà những này không phải tối. Đáng giá chú ý, quan trọng nhất chính là hắn khí tức trên người Mizuma Suki, ở trên người hắn cảm nhận được một luồng hung hãn khí tức. Sự phong độ này chỉ có ở trong tổ chức những kia hung trên thân thể người từng có. Jin, Sake, còn có Vermeer bên người cái kia Canvado, người này là ai? Mizuma Suki nhíu mày, đơn thuần là một cái liên hoàn tội phạm giết người không thể có như thế dày đặc lệ khí. Lẽ nào người này là trong tổ chức hướng về phía chính mình đến? Hoặc là liên hoàn tội phạm giết người không dám tự mình động thủ, mời tới sát thủ, nếu như đem Haibara ai mang đến là tốt rồi. Vừa ngửi liền biết có phải là trong tổ chức người, Mizuma Suki đưa ánh mắt chuyển qua cùng người. Nước ngoài này ngồi cùng bàn người, làm sao là bọn họ? Tuy rằng sớm có dự liệu, nhưng nhìn thấy Mori một nhà tọa ở người nước ngoài kia đối diện thời điểm vẫn là kinh ngạc một hồi. Bởi vì Mori một nhà không quen biết cái khác nhà gái cái khác thân hữu, cho nên liền thẳng thắn đơn độc làm một bàn. Như vậy mang món ăn sau khi còn không cần lo lắng cướp người ta lên mà người nước ngoài kia sau đó. Đi vào, trực tiếp ngồi ở Mori một nhà đối diện tuy rằng Masateru Taira nơi đó càng khả nghi. Có điều Mizuma Suki không ở thời điểm, đầy đủ 10 cái cảnh viên, 2 cái ở bên trong 8 cái ở bên ngoài vững vàng coi chừng gian phòng kia. Vì lẽ đó bên này cái này tên côn đồ mới là không xác định nhân tố. Mizuma Suki suy nghĩ một chút, thu dọn quần áo một chút đi tới Randall hiện tại hơi sốt sáng. Đối diện cái kia đại thúc nhìn chăm chú cho hắn có chút sợ hãi nếu như hắn biết Mori đại thúc sở dĩ theo dõi hắn là bởi vì trong lòng nghĩ chính là người này như thế cường tráng nhất định rất có thể ăn. Một hồi muốn nắm chặt cướp món ăn có thể hay không tại chỗ vỗ bàn rời đi sở dĩ sợ hãi. Là bởi vì Randall vừa không phải nhà đàn trai, cũng không phải nhà gái người nhà hôm nay đi ngang qua nơi này thời điểm. Nhìn thấy bên trong chính đang đại bày tiệc cưới. Đột nhiên nảy sinh ý nghĩ bất chợt. Trà trộn vào đi có phải là liền có thể miễn phí sượt một bữa cơm. Giao tiền biếu thời điểm chạy nữa đường là tốt rồi, sau đó Randall liền làm như vậy rồi. Thông qua thành thạo, nghề nghiệp skill, ung dung tránh khỏi kiểm tra thiệp mời người phục vụ đi vào. Nhìn thấy Mori một nhà ngồi ở một bàn còn có rất nhiều không vị sau khi. Liền trực tiếp đi tới vốn là hắn nghĩ kỹ. Cái kia toàn ra rõ ràng là đồng thời. Chỉ cần bọn họ nói bọn họ là nhà đàn trai chúc chính mình liền nói mình là nhà gái người nhà. Nếu như đối diện là nhà gái người nhà, chính mình chính là nhà đàn trai chúc kết quả chính mình vừa mới ngồi xuống đến. Cái kia đại thúc liền chăm chú nhìn mình chăm chăm, không nói một lời hơn nữa cũng không lâu lắm. Cái kia xem ra 7-8 tuổi bé trai cũng tham dự nhìn mình lom lom hàng ngũ. Conan cuối cùng bị Ran ôm trở về, cuối cùng liền ngay cả cái kia xem ra hẳn là học sinh cấp 3 tiểu thư. Cũng ở nhìn mình không nói lời nào, chẳng lẽ mình bại lộ sao? Randall trong lòng bất an nghĩ đến. Có thể hay không bị đánh ra đi à? Ở đây gây sự e sợ không tốt lắm. Này, các ngươi cũng ở này. Mizuma Suki đi tới hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.